Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Ninh vòng tay qua cổ anh, cúi xuống chủ động hôn lên môi anh, cả người anh như bị nổ tung, không thể chịu đựng thêm. Anh hôn cô một cách dữ dội, như muốn nhấn cô vào tận xương tủy, những nụ hôn nhẹ nhàng dừng lại rồi tiếp tục. Cả người cô run rẩy một chút, ngón tay bỗng dưng siết chặt. Anh hôn lên vành tai cô, giọng nói trầm thấp như đang thì thầm. Ương ương, anh rất nhớ em. Sáng hôm sau, lúc 11 giờ, một tiếng chuông điện thoại vang lên. Tang Ninh khó khăn mở mắt, cố gắng vươn tay để tìm điện thoại nhưng không thể. Đột nhiên, một chiếc điện thoại lạnh lẽo áp vào tai cô, đã được bắt máy. Tang Ninh, sao em vẫn chưa tới? Giọng của Ôn Mỹ Lệ từ đầu dây bên kia truyền đến, cô lập tức mở mắt. Cô bình tĩnh nói, mẹ, hôm qua công ty có chút việc gấp, nên con đã ở lại công ty. Hôm nay Tư Nhã kết hôn, con quên rồi sao? Hôn lễ sắp bắt đầu rồi đấy. Cô không thay đổi sắc mặt, hôm qua quá mệt, quên không cài đồng hồ báo thức, xin lỗi, con sẽ tới ngay. Vậy nhanh lên, hôn lễ sắp bắt đầu rồi. Cuộc gọi bị cúp, Tang Ninh thở phào nhẹ nhõm. Cô ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đen thâm trầm. Khả năng nói dối của em cũng không tệ, phản ứng khá nhanh. Tang Ninh chớp mắt, ồ, cảm ơn Hạ Tổng đã khen. Anh siết chặt vòng tay quanh eo cô, kéo cô lại gần. Em gọi anh là gì? Tang Ninh chạm phải cơ thể nóng bỏng của anh, trán cô lại nhíu lại, lập tức đẩy anh ra. Em không kịp rồi, anh không buông tay, cúi xuống hôn lên má cô. Gọi anh là Tư Tự ca ca đi. Một giờ sau, Hạ Tư Tự đưa Tang Ninh tới khách sạn Bạc Viên. Liên hôn giữa nhà họ Trần và nhà họ Nam, tất nhiên được tổ chức rất hoành tráng, họ đã thuê cả khách sạn Bạc Viên. Tang Ninh lấy gương nhỏ ra kiểm tra, xác nhận vết hôn trên cổ đã được che kín rất kỹ. Sau đó cất gương vào, mở cửa xe bước ra. Vậy em đi trước nhé. Hạ Tư Tự giữ lưu, hát, ạ, tê tê, a, y cô. Tối em có quay lại không? Cô lắc đầu, hôm nay không được. Anh kéo căng môi, ừ, cô nghĩ một lúc rồi nói. Ngày mai nhé, anh nhẹ nhàng nhếch môi, giọng nói trầm tĩnh. Ồ, em không kịp rồi, phải đi nhanh. Tang Ninh nhìn đồng hồ rồi đẩy cửa xe, vội vã bước vào trong. Anh nhìn bóng lưng cô vội vã bước vào khách sạn, khóe miệng hơi nhếch lên. Hôn lễ đã rất náo nhiệt, các khách mời đã đến đông đủ. Chỉ có Tang Ninh là đến muộn, cô vội vã đi theo hành lang vắng, chuẩn bị kéo cửa đại sảnh tiệc thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ góc quay. Nghi Quân, em thế này làm sao anh yên tâm được? Cô dừng lại tay đang nắm cửa, quay đầu nhìn qua. Từ góc quay, một bóng lưng mặc vest đen lộ ra. Liên quan gì đến anh? Giọng của Chiêm Nghi Quân đầy khó chịu. Nhà em không quan tâm đến ý em, ép em kết hôn với người như thế, anh biết em không muốn. Giọng của Trần Tranh đầy lo lắng. Em có muốn hay không quan trọng gì, ba em chỉ nhìn trúng mỏ vàng nhà anh ta thôi. Nghi Quân, anh không muốn nghe em nói những lời tự giày vò như thế. Em biết anh nghe những lời đó đau lòng đến mức nào không? Giọng của Trần Tranh trở nên cấp bách. Tang Ninh hơi nghiêng đầu. Trái tim của Trần Tranh dễ tổn thương đến vậy sao? Đây không phải là điều cô bất ngờ. Từ khi cô biết Chiêm Nghi Quân đã đính hôn với người đàn ông già nua xấu xí đó, cô đã đoán được sẽ xảy ra chuyện gì. Cô lạnh lùng kéo khóe miệng, không muốn nghe thêm những lời làm bẩn tay mình, liền mở cửa đại sảnh tiệc, bước thẳng vào. Tang Ninh, sao con lại đến muộn thế? Nghi lễ đã kết thúc rồi. Giọng của Ôn Mỹ Lệ trách móc. Hôm nay là ngày cưới của Tư Nhã đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Chấn Minh cũng trách móc, con không quan tâm đến em gái mình kết hôn sao? Tang Ninh bình tĩnh nói, trước đây hợp đồng âm dương trong công ty gây ra lỗ hổng quá lớn, mỗi ngày trì hoãn là tập đoàn Nam Thị mất đi hàng ngàn vạn, con thật sự rất lo lắng, không dám trì hoãn. Nam Chấn Minh sắc mặt cứng lại, ông cụ Nam ngay lập tức lên tiếng, một chuyện nhỏ mà cứ phải tính toán thế sao? Tang Ninh là người làm việc lớn, chỉ là một hôn lễ thôi, cần gì các người phải làm ầm ĩ lên như thế. Nam Văn Nguyệt cũng tỏ ra ân cần. Đúng vậy, Tang Ninh trong công ty vất vả lắm, con nhìn mà cũng thấy đau lòng. Ông cụ Nam liếc Nam Chấn Minh, vợ con không làm việc trong công ty chưa thấy, vậy mà con cũng chẳng biết điều gì nên làm. Nam Chấn Minh và Ôn Mỹ Linh đều không giấu được vẻ mặt khó coi, vừa xanh vừa trắng. Chuyện này qua đi, Tang Ninh cuối cùng cũng ngồi xuống, đôi chân cô đã hơi mỏi. Nam Tư Nhã thay trang phục chúc rượu ra ngoài, mặc chiếc áo dài màu đỏ thêu vàng. Cô hôm nay là cô dâu, đương nhiên là nhân vật chính, rất đắc ý. Cô ta thấy Tang Ninh, ngẩng cao cằm, hừ một tiếng. Giờ đây cô ta đã là thiếu phu nhân của nhà họ Trần, không cùng đẳng cấp với Tang Ninh nữa. Tang Ninh không có phản ứng gì, cầm ly sữa uống một ngụm, vẫn còn ấm. Sáng nay Hạ Tư Tự đã nhét vào túi cô, thật đáng khen khi anh còn tự tay nấu sữa cho cô. Cũng chẳng mong gì hơn nữa. Nam Tư Nhã thấy Tang Ninh không phản ứng, biết chắc là Tang Ninh sợ nhà họ Trần, cuối cùng cũng thỏa mãn một lần. Nam Tư Nhã nhìn quanh, bỗng hỏi, anh Tranh đâu rồi? Ôn Mỹ Linh cũng vội vàng nhìn xung quanh, mới còn ở đây mà, có phải đi nhà vệ sinh rồi không? Vừa dứt lời, Trần Tranh và Chiêm Nghi Quân cùng bước vào. Sắc mặt Nam Tư Nhã lập tức thay đổi, sao cô ta lại đến đây? Trần Tranh nhíu mày, Tư Nhã, Nghi Quân là bạn của anh, chúng ta kết hôn, đương nhiên cô ấy phải đến. Nhưng cô ta, Chiêm Nghi Quân khinh miệt cười một tiếng. Tôi đến là vì Trần Tranh, chẳng lẽ cô nghĩ cô mời được tôi? Nam Tư Nhã mặt đỏ lên, tôi là thiếu phu nhân của nhà họ Trần, tôi cũng không mời cô đến. Tang Ninh nhướng mày, Nam Tư Nhã giỏi quá, dám ra mặt với Chiêm Nghi Quân. Nhưng trong mắt Chiêm Nghi Quân đầy vẻ khinh thường. Trần Tranh, vợ anh cưới về là ai thế? Cái kiểu nhỏ nhen này mà cũng dám làm vợ anh. Cô nói ai nhỏ nhen? Nam Tư Nhã tức giận đến phát điên. Quay đầu với đôi mắt đỏ ngầu nhìn Trần Tranh. Anh Tranh, anh nói gì đi chứ? Trần Tranh nhíu mày, Tư Nhã, hôm nay là hôn lễ của chúng ta, sao em cứ phải gây chuyện thế này? Em có thể làm mấy chuyện này trong riêng tư với anh, nhưng ở đây, trước mặt hai gia đình, em có nghĩ đến thể diện không? Em đâu có gây chuyện. Ôn Mỹ Linh cũng đứng dậy, kéo cô ấy lại. Tư Nhã, giờ con đã kết hôn rồi, phải biết chín chắn một chút. Phải hiểu và thông cảm cho Trần Tranh, đừng làm theo ý mình nữa. Nam Trấn Minh nhẹ nhàng trách, không có phép tắc gì cả, Chiêm tiểu thư có thể đến tham gia hôn lễ của hai gia đình, còn con là chủ nhà, lại làm mặt khó chịu với người ta. Với vị thế của nhà họ Chiêm, Chiêm Nghi Quân đến tham dự hôn lễ của hai nhà họ Trần và nhà họ Nam quả thật là đã rất nể mặt. Nam Tư Nhã tức đến nỗi tay run rẩy, nghẹn ngào muốn khóc. Tang Ninh liếc nhìn Nam Tư Nhã, mới vậy mà cô ta không chịu nổi vậy sao? Còn phía sau là đủ thứ phải chịu, cô khẽ nâng mắt lên, đúng lúc gặp ánh mắt của Chiêm Nghi Quân. Tang Ninh hơi nâng mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêm Nghi Quân sắc mặt thoáng thay đổi, nhớ lại lần trước nhà họ Hạ vì Nam Tang Ninh mà dạy dỗ cô ta một bài học, trong lòng bỗng nổi lên một nỗi sợ hãi. Được rồi, hôm nay là ngày vui của các con. Đừng gây chuyện nữa. Ôn Mỹ Linh làm hòa, kéo Nam Tư Nhã đi vào phòng trang điểm để dặm lại lớp trang điểm. Sắc mặt Chiêm Nghi Quân lạnh lùng đi vào ngồi xuống, Trần Tranh tự tay phục vụ. Một trận sóng gió cuối cùng cũng qua đi, ông cụ Nam lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. Tư Nhã quả thật không đáng tin, sau này gả vào nhà họ Trần, không biết có giúp được nhà họ Nam không? Cô ta vô dụng như vậy, e rằng nhà họ Trần cũng chẳng mấy khi coi trọng cô ta. Tang Ninh cười một cái, ông đừng lo, dù sao thì Tư Nhã cũng là con gái của nhà họ Nam, cô ta sẽ hiểu được lòng biết ơn và sẽ báo đáp. Ông cụ Nam Nam nhìn cô, gật đầu hài lòng, dù sao thì cô vẫn là cháu gái ruột, kế thừa trí tuệ của ông, làm ông yên tâm vô cùng. Tối nay, bữa tiệc cưới kết thúc vào lúc 9 giờ. Tới khi về đến nhà, đã là 10 giờ, cô tắm xong rồi ngã vật ra giường, mệt mỏi vô cùng. Điện thoại reo lên vài lần, cô lật người trên giường, lấy điện thoại ra nhìn. Kỷ Nghiên đã gửi cho cô vài chục tin nhắn. Em gái cậu rốt cuộc cũng đã lấy chồng, nhà cậu chắc yên tĩnh hơn nhiều rồi nhỉ, khi nào thằng em cưới luôn của cậu đi. Tớ thấy trong vòng bạn bè của Chiêm Nghi Quân rồi, cô ta chỉ đăng ảnh với Trần Tranh. Chắc em gái cậu tức điên lên rồi, cứu với, chắc tớ đã bỏ lỡ một cuộc náo nhiệt cực kỳ rồi. Tang Ninh mỉm cười, xoay người lại. Một cửa sổ tin nhắn khác hiện lên. Hạ Tổng, xong chưa? Tang Ninh nhíu mày. Cô lại nhấn vào cuộc trò chuyện với Kỷ Nghiên. Lần sau gặp nhau tớ sẽ kể cho cậu nghe một cuộc náo nhiệt khủng khiếp. Đối phương trả lời ngay lập tức. Tớ không thể đợi được rồi. Tang Ninh, chó vui vẻ. JPG, cô lại quay lại cuộc trò chuyện với Hạ Tư Tử. Xong rồi, Hạ Tổng, à, mày nhớ đến Huy Diệu làm cấu trúc cổ phần nhé. Tang Ninh, mai chiều sẽ đến, anh đến đón em tự đi là được. Bên kia không trả lời nữa, cô bỏ điện thoại sang một bên, mệt mỏi cuộn vào trong chăn. Ngay lập tức, điện thoại lại reo, cô mơ màng mò lấy điện thoại, nhìn thấy tên người gọi, ngẩn người một lúc. Cô bắt máy, có chuyện gì vậy? Giọng trầm của Hạ Tư tự truyền đến. Thật sự không muốn để anh đến đón sao? Cô nhíu mày một chút. Em bảo tài xế đưa em đi là được rồi. Đâu có chuyện gì to tát. Ồ, vậy cũng được. Cô thắc mắc hỏi, có chuyện gì khác sao? Anh gọi điện cho cô cứ tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng. Không có, chỉ có chút chuyện nhỏ như vậy. Sao anh lại phải gọi điện hỏi lại một lần nữa? Buồn ngủ rồi à? Anh hỏi. Giọng của Tang Ninh cũng có chút mệt mỏi, mí mắt cũng nặng trĩu, không mở lên nổi. Ừ, hôm nay bữa tiệc cưới đông khách quá, phải chào hỏi hết, với lại còn ký kết một hợp tác mới với nhà họ Trần, bận đến giờ mới về. Hôm qua cô cũng không ngủ ngon, vậy em ngủ sớm đi. Anh dừng lại một chút, giọng điệu có chút lạ. Chúc ngủ ngon. Tang Ninh đột nhiên mở mắt ra, nhìn vào điện thoại, một giây sau cô tưởng mình nghe lầm. Khóe môi cô hơi nhếch lên. Chúc ngủ ngon, cô tắt điện thoại, lại cuộn người vào trong chăn. 3 phút sau, cô đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, lại lôi điện thoại ra. Cô ấn vào tên WeChat của anh, chọn sửa chú thích. Cô từ từ xóa đi 2 chữ, Hạ Tổng, sau đó suy nghĩ một lúc, cô gõ ra vài chữ. Bánh ngọt 5 phần đường, cách chương.